Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, phần 75. Chương 75 là kẻ tái phạm. 7000 dinh dưỡng dịch thêm càng, làm tiểu tam sẽ bị đánh. Vẫn là ngồi cuồng hoan chi ghế nhất sảng, Tiêu Thần đã lâu đều không có cùng Tống Yên Kiều cùng nhau ăn dưa, nhìn về phía Thạch Tiêu Uyển tầm mắt tựa như chồn ăn dưa thấy được ruộng dưa bên trong dưa giống nhau, vẫn là quen thuộc cảm giác. Tiêu Thần thân một đôi chân dài, chờ mong mà nhìn Tống Yên Kiều. Nhanh lên a, Kiều Kiều ăn dưa không tích cực, đâu có vấn đề sao? Thạch Tiêu Uyển sắc mặt có chút khó coi, nhưng là đối nàng cơ hữu vẫn là ôm một tia hy vọng. Nàng cùng cơ hữu ở chung thật lâu. Thạch Tiêu Uyển không tin, nàng cơ hữu sẽ làm một ít thương tổn nàng đâm sau lưng chuyện của nàng. Thạch Tiêu Uyển nỗ lực tưởng chứng minh, ta cùng nàng quan hệ thực tốt. Thượng Thiên Văn, Thượng Thượng Thiên Văn ta đều có cùng nhau chia nàng. Nàng đều thực kiên nhẫn mà cho ta nhìn, nàng cơ hữu đối nàng thực tốt. Hơn nữa là nàng linh hồn thượng chi âm, cơ hữu còn rất lợi hại, là chân chính đại lão. Cùng nàng như vậy tay mơ không giống nhau, căn bản không có tất yếu làm chuyện như vậy. Thậm chí Thạch Tiêu Uyển cắn cắn môi, Tống Yên Kiều cũng có chút không biết hẳn là nói như thế nào. Thạch Tiêu Uyển đối nàng cơ hữu cảm tình không bình thường, 3 năm cảm tình khẳng định không phải hắn tùy tiện nói mấy câu Thạch Tiêu Uyển liền sẽ tin tưởng hắn, đi phủ nhận bọn họ chi gian tín nhiệm. Nhưng là hắn thật sự sẽ hại ngươi. Hôm nay vừa lúc chính là hắn gửi công văn đi thời gian, ngươi đi xem liền sẽ phát hiện hắn phát chính là ngươi chương nội dung, chỉ là thư danh không giống nhau, người danh không giống nhau, tình tiết trên cơ bản đều là giống nhau. Chỉ cần ngươi mặt sau gửi công văn đi, hắn dám sao chính là một dám một cái chuẩn. Thạch Tiêu Uyển tâm càng trầm, một bên là không thể tin được, một bên là sợ hãi là thật sự. Đối với nàng tới nói, mỗi quyển sách đều là nàng hài tử, nếu là cơ hữu thật sự cầm nàng văn đi phát, này cùng trộm nàng hài tử có cái gì khác nhau? Nàng vẫn là không nghĩ ra cơ hữu vì cái gì muốn làm như vậy. Tống Yên Kiều uyển chuyển nhắc nhở, ngươi nếu không vẫn là nhìn xem ngươi cơ hữu gần nhất có cần hay không ngươi giúp tuyên truyền tân văn đâu. Ngươi đi xem, hắn thật sự khai tân văn, mới vừa khai không có bao lâu. Thạch Tiêu Uyển không ngừng đổi mới, ngữ khí thực nhẹ nhưng thực kiên định. Kiều Kiều, ngươi biết không, ta cơ hữu nàng rất lợi hại, nàng viết văn đều siêu cấp đẹp, nàng cùng ta giao lưu rất nhiều nội dung, còn dạy ta viết văn, cùng ta cùng nhau trải vuốt văn. Mỗi lần ta khẩn trương đến không có cách nào tiếp tục viết thời điểm, nàng đều sẽ an ủi ta, liền tính ta cùng nàng phun bùn đen nàng cũng sẽ không ghét bỏ ta phiền. Ta liền không có gặp được quá như vậy thần tiên cơ hữu. Chúng ta còn sẽ cho nhau đưa tiểu lễ vật, ta đuổi tới manga anime nàng không xem, nàng đều sẽ ăn ta an lợi, cùng ta cùng nhau xem. Thạch Tiêu Uyển không ngừng giảng cơ hữu cùng chính mình ở chung điểm điểm tích tích, một bên thuật lại đối phương đối nàng hào, không biết là ở cùng Tống Yên Kiều cường điệu vẫn là ở cùng chính mình cường điệu cơ hữu đối làm nàng tốt như vậy, khẳng định sẽ không làm cái gì thương tổn chuyện của nàng. Tống Yên Kiều rất nhỏ một con đến ngồi xổm ở Thạch Tiêu Uyển trước mặt, hắn cũng biết cơ hữu đối Thạch Tiêu Uyển quan trọng trình độ, chính là hắn ăn đến dưa chính là như vậy. Thạch Tiêu Uyển thật vất vả click mở chính mình cơ hữu chuyên mục, đổi mới vài lần không có đổi mới ra tới. Thạch Tiêu Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi, cơ hữu không có khai văn, có lẽ Tống Yên Kiều lần này sai rồi. Thạch Tiêu Uyển ngửa đầu nháy mắt, tâm tình đều thả lỏng rất nhiều. Kiều Kiều, ngươi xem, nàng không có, ta liền nói nàng mới sẽ không đối với ta như vậy. nàng là trên đời này tốt nhất cơ hữu. Tống Yên Kiều nhìn Thạch Tiêu Uyển cơ hữu chuyên mục lâm vào trầm mặc. Tiêu Thần cũng nhìn chằm chằm Thạch Tiêu Uyển, giơ lên di động nháy mắt chuyển ra tới Tân Trương. Cái kia, nếu không, ngươi nhìn nhìn lại đâu? Tiêu Thần lúc này cũng nói không nên lời cái gì vui sướng khi người gặp hoạn, nói hắn là ăn chơi trác táng, nhưng cũng không phải hỗn đản a. Thạch Tiêu Uyển cao hứng còn không có duy trì vài phút, nhìn quen thuộc tình tiết, Thạch Tiêu Uyển tay run đến càng thêm lợi hại, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, khó chịu cảm xúc cơ hồ muốn đem nàng bao phủ. Chính là Thạch Tiêu Uyển vẫn là không tin nàng nhìn đến sự thật. Thạch Tiêu Uyển, chính là vì cái gì đâu? Kiều Kiều, ngươi nói vì cái gì? Rõ ràng nàng số liệu so với ta hảo, nàng viết văn cũng thực hảo, nàng cũng hữu danh hơn ta khí, nàng hoàn toàn không có sao chép ta tất yếu, nàng thật sự rất lợi hại. Tống Yên Kiều an tĩnh ngồi ở Thạch Tiêu Uyển bên cạnh, bỗng nhiên bị chính mình thực tin tưởng người phản bội. Thạch Tiêu Uyển đương nhiên tâm tình thật không tốt, thậm chí nửa ngày đều hoãn bất quá thần. Tống Yên Kiều, nếu không ngươi đi xem một chút bình luận, nơi nào đều có thể, chuyện như vậy, vẫn là muốn Thạch Tiêu Uyển chính mình biết là vì cái gì. Những người khác khuyên Thạch Tiêu Uyển đều là vô dụng, cùng với một lần cùng Thạch Tiêu Uyển cường điệu, không bằng làm Thạch Tiêu Uyển chính mình nhìn đến chân tướng, thật sự thổi bạo san hô đại đại tân. Văn, thật sự siêu cấp đẹp, đều cho ta đi xem. Thật sự sảng văn, cảm giác thật nhiều phục bút, đại đại khi nào đổi mới, ta sai rồi, ta không nên nói san hô đại đại hết thời, san hô đại đại chính là ta thần, này bồn cảm giác phong cách thay đổi thật nhiều, nhưng là cảm giác thực kích thích, vẫn là muốn đi ra thoải mái vòng, ta vĩnh viễn duy trì san hô đại đại, người thật tốt bổng. Mỗi một lần ta cảm thấy ngươi đã viết thực hào, nhưng là ngươi tiếp theo bổn đều sẽ cho ta kinh hỉ. Đây là san hô đại đại, yên lặng 2 năm, trở về chính là vương tạc. Rõ ràng quyển sách này đối san hô phong bình chuyển hướng rất lớn, rất nhiều từ bỏ san hô người đọc đều một lần nữa bắt đầu đi xem san hô văn, thậm chí nhìn về sau cũng bắt đầu hỗ trợ đẩy văn. San hô gần nhất một thiên văn là ở 2 năm trước, nhưng là kia thiên văn hiệu quả không phải thực hảo, còn bị người đọc đàn trao hết thời. Thạch Tiêu Uyển một chữ mà nhìn toàn võng đẩy văn, còn có rất nhiều che trời lấp đất văn án đề cử. Rõ ràng san hô mới khai tân văn, liền tính là đẩy văn tựa hồ cũng còn chưa tới thời gian này, thậm chí nếu là cẩn thận tìm còn có thể nhìn đến có mấy thiên đẩy văn là sớm hơn san hô gửi công văn đi thời gian. Thạch Tiêu Uyển tâm càng lạnh, Thạch Tiêu Uyển chính mình chính là viết tiểu thuyết, đương nhiên nghe nói qua marketing, như vậy đẩy văn hẳn là chuẩn bị thật lâu, hẳn là ngay cả marketing cũng rất sớm liền tìm hào, san hô là rất sớm liền nghĩ kỹ rồi, muốn cho trộm đi nàng bản thảo. Không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là chủ mưu đã lâu, hắn nguyên bản là rất lợi hại. Ta cũng không phủ nhận hắn là rất lợi hại, rất có linh khí tác giả, nhưng là hắn nguyên bản cấu tứ tác phẩm chính là cùng ngươi một cái đề tài. Nhìn ngươi văn về sau, hắn liền tính biết chính mình viết còn hành, cũng không muốn lưu lại nguy hiểm, rốt cuộc các ngươi cùng nhau gửi công văn đi nói. Các ngươi văn liền sẽ cạnh tranh, cùng với mặt sau lại đến làm ngươi, còn không bằng hiện tại liền nhất tiễn song điêu, trộm ngươi bản thảo tới phát, chờ ngươi đã phát văn, hắn liền có thể đem sao chép mũ khấu ở ngươi trên đầu, làm ngươi thân bại danh liệt. Tống Yên Kiều lo lắng Thạch Tiêu Uyển một chút cấp Thạch Tiêu Uyển đả kích quá lớn, không dám nói thẳng. Thạch Tiêu Uyển vốn dĩ chỉ là cho rằng san hô nàng muốn chính là một cái một. Lần nữa chứng minh chính mình, muốn cho người khác biết, nàng không có hết thời, nàng là quá sốt ruột, cho nên mới sẽ làm như vậy. Chính là, nàng không nghĩ tới, nguyên lai san hô là như thế này. Tưởng, Thạch Tiêu Uyển rất khó chịu. Một bên là bị Cơ Hữu đâm sau lưng, một bên là chính mình tâm huyết cứ như vậy bị người khác đoạt đi rồi. Mạnh Hướng Minh cũng ở một bên ăn dưa, nhưng là nghe được là nơi này cũng có chút khẩn trương. Làm đạo diễn hắn là một chút đều không nghĩ Thạch Tiêu Uyển tuôn ra cái gì sao chép tai tiếng như vậy, hắn điện ảnh có lẽ cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Thạch Tiêu Uyển cầm lấy di động, vừa định chất vấn san hô, san hô lại trước phát tin tức lại đây. San hô, giả dích, nghe Miêu Miêu nói ngươi có chuyện cùng ta nói. San hô, sự tình gì? Thạch Tiêu Uyển trên mặt càng thêm tái nhợt, đặc biệt là muốn chính mình muốn tìm san hô nói sự tình. San hô, Miêu Miêu còn có nàng là cùng nhau viết văn hảo Cơ Hữu, nhưng là Thạch Tiêu Uyển thiên nhiên mà thân cận san hô, san hô luôn là có thể ghét nàng tưởng nói điểm, cho nên từ lúc bắt đầu liền cùng san hô liêu văn liêu đến tương đối nhiều, mà cùng Miêu Miêu, nàng thường xuyên chỉ biết liêu thế giới thật, hoặc về san hô sự tình, vô luận, nàng cấp san hô chuẩn bị cái gì tiểu lễ vật, ngay cả gần nhất nàng muốn làm sự tình Miêu Miêu đều biết. Miêu Miêu cùng san hô còn ở cùng một chỗ, ngay cả san hô đều có thể đâm sau lưng nàng. Thạch Tiêu Uyển trong lúc nhất thời thậm chí cũng không dám tin tưởng Miêu Miêu. Thạch Tiêu Uyển đem điện thoại đưa cho Tống Yên Kiều xem, thuận tiện cấp Tống Yên Kiều giải thích các nàng ba cái chi gian quan hệ. Tống Yên Kiều một chữ mà xem xuống dưới, thực mau liền phát hiện không đúng. Hắn ăn đến dưa là Thạch Tiêu Uyển bị Cơ Hữu đâm sau lưng, thực rõ ràng hiện tại đâm sau lưng Thạch Tiêu Uyển chính là san hô, nhưng là san hô cho hắn cảm giác lại cùng hắn ăn đến dưa nhân thiết cảm giác không quá giống nhau, cùng Thạch Tiêu Uyển nói giống nhau. San hô đối Thạch Tiêu Uyển thật sự rất có kiên nhẫn. Các nàng cũng cho nhau có thể ghét đến đối phương điểm. Cũng trách không được Thạch Tiêu Uyển như vậy thích san hô, này không phải linh hồn bạn lữ còn có thể là cái gì? Cảm giác cái này dưa giống như không có đơn giản như vậy. Không được, hắn còn muốn phiên phiên, sóc con đẩy đẩy mắt kính. Ôm chính mình ăn dưa bách khoa toàn thư tiếp tục phiên. Nhưng là vẫn là không có sai biệt biểu hiện. San hô chính là đâm sau lưng Thạch Tiêu Uyển người kia. Hiện tại Thạch Tiêu Uyển đem cùng san hô có khung thoại cho hắn nhìn, hắn mới có thể ăn đến về san hô càng nhiều dưa, không ăn không biết. Ăn một lần dọa nhảy dựng, hảo gia hỏa này văn phía trước đều là sao người khác, thượng một cái người bị hại bởi vì vốn dĩ liền có buồn bực chứng. Thật vất vả tín nhiệm san hô. Nhưng là bị đâm sau lưng về sau càng là không muốn tin tưởng người khác. Ban đầu còn ý đồ giải thích, nhưng là bởi vì san hô fan nhiều, hoàn toàn không có người tin tưởng nàng, còn mang trốn chạy người. Mặt sau người bị hại chịu không nổi lui vòng, san hô chủ đánh một cái dựa vào chính mình trước kia viết văn linh khí. Tất cả mọi người cảm thấy hắn là thật đại lão, đôi hắn phóng thấp cảnh giác. Quảng răng lưới nhiều vớt cá, có thể mầm liền sẽ dưỡng một dưỡng, giả dích vẫn là hắn không chuẩn bị dưỡng cái kia cá. Giả dích, hắn là thật sự cùng người khác không giống nhau, hắn là thật sự đồ ngươi hài tử. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, cư nhiên vẫn là như vậy dưa. Thạch Tiêu Uyển trầm mặc trong chốc lát, ban đầu xác thật là cái dạng này, san hô đại đại rất cao lãnh. Nhưng là nàng thật sự thực thích san hô đại đại văn. Vì thế mỗi ngày đều khắc chế mà phát sớm ăn ngủ ngon, bởi vì san hô là nàng tấm gương. Nàng cũng nỗ lực viết văn, thẳng đến một ngày nào đó. San hô đại đại rốt cuộc hồi phục nàng, nói thích nàng viết văn, truy chính mình thích đại đại thành công. Thạch Tiêu Uyển đều phải vui vẻ đã chết, lúc sau. Nàng cùng san hô mới thục lạc lên, còn thành thực tốt cơ hữu. Sau lại san hô kéo Miêu Miêu tiến vào, các nàng ba cái lại cùng nhau tiếp tục ở chung, chỉ là san hô thật lâu đều không có viết tân văn. Thạch Tiêu Uyển cúi đầu, nước mắt đều phải rơi xuống. Nàng thích thật lâu người tựa hồ thật sự thực không xong. Tống Yên Kiều trầm mặc trong chốc lát, trực giác cái này dưa không có đơn giản như vậy, nhưng là từ cái này khung thoại, hắn cũng chỉ có thể ăn đến này đó dưa, có lẽ có thể từ Miêu Miêu nơi này bổ toàn cái này dưa. Tống Yên Kiều thử mở miệng, nếu không, ngươi đem cùng Miêu Miêu khung thoại cũng cho ta xem một chút, nếu là không được liền tính. Thạch Tiêu Uyển quẫn bách mà gãi gãi tay áo, nhưng là cuối cùng vẫn là mở ra cùng Miêu Miêu khung thoại cấp Tống Yên Kiều xem, nàng cũng rất tưởng biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chính là giây tiếp theo liền nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng, sóc con chạy tới chạy lui, sóc con lay động cách vách bạn chung phòng bệnh cửa sát, sóc con bắt một phen đi ngang qua bạn chung phòng bệnh tóc, hướng không trung thổi tan, ngây ngô cười. Sóc con bị đang ở sang tới sang đi bạn chung phòng bệnh sang phi, sóc con bò dậy xem cái này bạn chung phòng bệnh sang phi người khác, sóc con xem cái này bạn chung phòng bệnh bị bắt đi đánh chấn định tề, sóc con lớn tiếng cười nhạo, sóc con cũng bị bắt đi. Thạch Tiêu Uyển ngoặc kép chấm hỏi, làm sao vậy, cái này dưa rốt cuộc làm sao vậy, như thế nào đem Tống Yên Kiều xem điên rồi? Tống Yên Kiều lần trước như vậy nổi điên vẫn là ở lần trước, làm một không kéo dài, làm không không kiên nhẫn, làm tê gân bắp thịt viêm, làm P kẹp không được, làm S sẽ cười chàng, làm M sẽ đánh trả, làm tiểu tam sẽ bị đánh, vẫn là ngồi cuồng hoan chi ghế nhất sảng. Mọi người, ngoặc kép. Tác giả có chuyện nói Kiều Bảo, nhân cách thứ 5 khởi động, DUFENGU. Hết chương.